Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483.483. Thiên Ma Chi Mắt, chương 483.483. Thiên Ma Chi Mắt Minh Lâm lang thanh âm hàm chứa linh lực khoách đãng mà ra. Kia huyết sắc sương mù liền nhanh chóng tiêu tán khai đi. Đúng là trong đó Thiên Ma Tông đệ tử ở triệt hồi tông môn đại trận, sương mù tiêu tán. Lộ ra này Thiên Ma Tông chân chính cửa nơi, một tòa thật lớn cổng vòm sừng sững ở khí sóng sương mù trong biển. Nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí từ trong phát ra giật tán, các nàng sớm có nghe nói. Này Thiên Ma Tông kiến ở sáu nội quy mô to lớn linh mạch giao hội chỗ. Lục mạch như long, đã thành linh trí, lẫn nhau tuần hoàn có sinh sôi không thôi chi vận. Thiên Ma Tông đó là bị này linh mạch trông đỡ tẩm bổ thành động thiên phúc địa, mà kia cổng vòm đứng. Đầu có đen đặc nét mực, Thiên Ma. Kia màu đen sâu thẳm, tinh tế chăm chú nhìn chi gian lại tựa hồ tràn ra so kim sắc càng lộng lẫy vài phần quang huy, cổng. Vòm sau là ma núi cao nhạc, núi non trùng điệp, tựa hồ nơi đây tự thành một phương tiểu giới. Kia một nơi màn trời đều là màu đỏ đen, Bùi Tịch Hòa cảm giác được nơi đây linh khí dũng mãnh vào. Trong cơ thể sau phía sau tiếp trước mà thúc dục khởi nàng trong cơ thể đạo tâm chủng ma vận. Chuyển, này ma vực bên trong thiên địa linh khí đặc biệt thích hợp ma tu. Này Thiên Ma Tông càng là như vậy, nàng tinh tế thể ngộ một phen đó là có thể cảm thấy ra này linh. Khí chung còn mang theo một ít kỳ lạ biến hóa. Hẳn là này Thiên Ma Tông sở thi triển thủ đoạn, đảo cũng là lợi hại. Tự kia cổng vòm lúc sau kính bắn ra vài đạo thân ảnh tới. Đều dắt cuồn cuộn ma khí. Khí thế bàng bạc làm cho người ta sợ hãi. Ma tu hơi thở không chút nào che giấu. Thoáng như đại ma tái thế giống nhau. Người tới cầm đầu đúng là Thiên Ma Tông trưởng lão. Đồng dạng là Đinh Bắc Nghiêu sư tôn, hợp thể hậu kỳ nghi mặc tôn thượng, hắn tướng mạo đường đường. Nhìn qua 30 xuất đầu, râu dài phiêu đãng, ánh mắt chi gian tràn đầy kiệt ngạo chi khí, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang hai nàng. Ánh mắt chi gian sờ qua chút ánh sao, một nữ vì nguyên anh hậu kỳ, một nữ vì hóa thần lúc đầu. Căn cứ Thiên Ma Tông biết tin tức hắn đó là có thể phán đoán ra này nguyên anh hậu kỳ nữ tu đó là phía trước ở Thiên Hải Hải vực trên chiến trường hoàn thành đột phá Minh Lâm Lang. Mà kia hóa thần lúc đầu đó là kia thượng nhất nguyên đao triệu tông sư tiểu đồ nhi. Bùi Tịch Hòa, hắn cười ha ha lên. Côn Luân kiếm tử các hạ tới hảo. Ta này đồ nhi vừa vặn cũng đã đi vào nguyên anh hậu kỳ. Hiện giờ các ngươi thế lực ngang nhau, vừa lúc thầy ta gõ gõ này không nên thân nhãi danh, Đinh Bắc Nghiêu tự hắn phía sau đứng dậy. Này mặt mày chi gian là cùng hắn sư phó giống nhau kiệt ngạo, hắn vốn là so Minh Lâm Lang lớn tuổi. 10 đến 20 tuổi, tự kia tông môn đại bỉ mới đến tiên linh khí sau hắn đó là thuận thế đột phá kim đan trung kỳ. Thiên tư dị bẩm ngắn ngủn mấy năm tiến vào hậu kỳ. Lại có kia Thiên Ma Chi Mắt mang đến công pháp tăng lên. Hiện giờ đặt chân nguyên anh hậu kỳ đã mấy năm, Minh Lâm Lang tiến lên một bước. Chắp tay nói, Côn Luân Minh Lâm Lang bái kiến tiền bối. Đinh sư huynh, chúng ta chỗ nào đấu thượng một hồi. Nàng hiện giờ là Côn Luân kiếm tử, lại cũng không thay đổi tính tình. Minh Lâm Lang không mừng kia một phen cho nhau hàn huyên. Lẫn nhau thổi lẫn nhau lôi trường hợp lời nói. Nói chuyện như cũ là nói thẳng, chọn địa phương. Đánh một hồi, vốn dĩ liền đơn giản như vậy. Đinh Bắc Nghiêu khuôn mặt nhìn cũng bất quá 20 tả hữu. Đôi mắt tựa ưng giống nhau sắc bén. Mà tu giã tính ở này trên người bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Minh Lâm Lang này phiên đối diện hắn tính tình. Hắn nhếch miệng cười, tới. Còn thỉnh sư phó vì ta hai người dựng đài chiến đấu. Nghi Mặc Tôn Thượng gật đầu đáp, có thể, hắn tay áo vung lên. Pháp lực đó là sóng dâng lên tới hóa thành một mảnh thao thao bất tuyệt ma sương mù. Bao bọc lấy Đinh Bắc Nghiêu cùng Minh Lâm Lang hai người thân hình. Lại không có ác ý. Ngay sau đó hai người thân ảnh đó là biến mất ở nơi này. Nghi Mặc đối với Bùi Tịch Hòa nói, vị này. Nói vậy đó là thượng nhất nguyên đao một mạch tiểu hữu đi. Thả đi theo ta. Ta đã vận chuyển đạo thuật đem hai người đưa đến ta Thiên Ma Tông lôi đài phía trên, Bùi Tịch Hòa. Không có nghi hoặc hắn đoán được chính mình thân phận, Nghi Mặc cùng nàng cùng chỗ Dương Thiên Hà. Hơn nữa này bối cảnh cùng thiên phú, lần này ngữ khí cũng là ngang hàng mà chỗ. Ra cửa bên ngoài mỗi tiếng nói cử động liền không ngừng đại biểu chính mình. Còn có sư phó cùng sư huynh thể diện, nàng gật gật đầu. Không lộ mảy may khiếp xác, tự nhiên hào phóng nói, thỉnh cầu đạo hữu dẫn đường, thỉnh, hai người vận chuyển pháp lực hướng tới kia lôi đài mà. Đi, lưỡng đạo thân ảnh hoa phá trường không, Bùi Tịch Hòa tốc độ mảy may không thể so Nghi Mặc chậm hơn nhiều ít. Kêu này nội tâm hơi kinh, chính mình tuy rằng chưa từng vận chuyển toàn lực, nhưng chung chung thần hậu kỳ đều rất khó đuổi kịp. Bùi Tịch Hòa thân là lúc đầu lại có vẻ thành thạo, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Phía trước nghe nói nàng chém xuống hóa thần hậu kỳ tà tu, bọn họ đều suy đoán hay không là bằng vào. Nàng sư phó để lại cho nàng cái gì thủ đoạn, hiện giờ xem ra chỉ sợ là hoàn toàn dựa vào tự thân thực lực. Trong lúc nhất thời Nghi Mặc đối này thái độ càng thận trọng chút, mấy cái hô hấp thời gian. Bọn họ đó là đi tới một chỗ từ không trung rơi xuống, đã có Thiên Ma Tông một ít đệ tử tiến đến vây. Xem lần này đấu pháp, đã có vừa mới bước vào tu luyện không lâu luyện khí tu sĩ. Cũng có Sơ Văn Đạo Kim Đan Nguyên Anh, này hai người đều vì Nguyên Anh hậu kỳ, càng là người xuất sắc, như có thể quật sát này chiến được đến một chút lĩnh ngộ. Kia đó là được lợi vô cùng. Đài chiến đấu thượng Minh Lâm Lang cùng Đinh Bắc Nghiêu các chiếm nam Bắc hai đoan, lẫn nhau khí chàng đều đã lan tràn khai đi. Dù chưa động thủ cũng đã bắt đầu rồi một phen âm thầm đánh giá. Khó phân sàn sàn như nhau, hình vuông trạng đài chiến đấu chiếm địa cực lớn, cũng đủ bọn họ thi triển đấu pháp. Mà bốn cái giác thượng các có một cây màu đen thiết trụ, kia Nghi Mặc vận đủ pháp lực vung lên động. Đó là hóa thành bốn lũ màu tím dòng khí dũng mãnh vào trong đó. Bốn căn thiết trụ thượng chợt sáng lên huyết sắc khắc văn. Quang hoa đại trán chi gian lẫn nhau hô ứng. Đứng lên tới một phương vòng bảo hộ, hắn cất cao giọng nói. Chiến trường đã khai, Thiên Ma Tông đệ tử Đinh Bắc Nghiêu cùng Côn Luân đệ tử Minh Lâm Lang. Sáng nay đấu pháp, chỉ cần không được thương cập tánh mạng. Còn lại tùy ý thi triển. Bắt đầu. Theo này một tiếng rơi xuống. Minh Lâm Lang cùng Đinh Bắc Nghiêu hai người đều là cả người hơi thở bùng nổ mở ra. Bùi Tịch Hòa ở dưới đài nhìn. Này Đinh Bắc Nghiêu sau Minh Lâm Lang sớm mấy năm đi vào Nguyên Anh hậu kỳ. Trên người thiên ma hơi thở cực kỳ nồng đậm. Vừa thấy liền biết ma đạo đạo thuật tinh thâm vô cùng. Nhưng Minh Lâm Lang kiếm đạo đã thành. Không yếu mảy may, trong lúc nhất thời có lực lượng ngang nhau chi thế, trên đài hai người một giả ở thiên hải chém. Giết tà loại mấy năm, một giả vì thuần khiết ma tu, đấu pháp ý thức đều là cường hãn vô cùng. Chợt chi gian đó là từng người thi triển khai tự thân đạo tràng, Minh Lâm Lang quanh thân tất cả hóa. Thành xanh lam sắc sóng hải. Thủy chi đạo vận khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Nhưng tiềm tàng ở kia một mảnh sâu không thấy đáy trong biển còn có tựa hồ đủ để tua nhỏ vạn vật. Kiếm ý, Đinh Bắc Nghiêu tay cầm một thanh ô kim sắc trường thương. Này thượng có phù văn linh quang hiện ra. Thình lình cũng là kiện không tầm thường pháp khí. quanh thân cuồn cuộn xương đen tựa như che trời. Có một đôi tím đen sắc hai tròng mắt ở hắn phía sau chớp động. Gọi người coi chi phát lạnh, Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên ngạc nhiên. Này Đinh Bắc Niêu cư nhiên đã có chút hóa thần cảnh đạo tràng chân linh ý nhỉ. Chỉ sợ là vài thập niên kia một viên thiên ma trong mắt mang cho bọn họ thiên ma tông một phen đại tạo hóa, kia tím đen sắc mắt đúng là thiên ma chi lực hiện hóa. Tấu chương xong, hết chương.